Trong chuyện này thượng quan phí tự nhiên không có khả năng không biết, vô cực thánh địa thế nhưng một trong cửu giả tinh không đỉnh cấp tông môn. Nếu là người bình thường đi bản thân tinh không khiêu khích tông môn, tinh không đế sớm đã đại nộ. Thượng quan phí lại rõ ràng, hắn không có tư cách ở trước mặt Ninh Thành giận dữ. Bốn cái tinh không đế, có ba người khách khí cùng Ninh Thành chào hỏi. Thế nhưng tên thứ tư nam tử thật giống như không có thấy Ninh Thành bình thường giống nhau, thần thái ngạo mạn không gì sánh được. Tên nam tử này vĩnh hằng cảnh hậu kỳ tu vi, trên mặt mang theo từng tầng một sát khí, quanh thân tinh nguyên cực kỳ hùng hậu, liền ngay cả phía sau tinh giáp cũng tạo thành từng mảnh từng mảnh. Ninh Thành vừa nhìn vào mắt liền thấy rõ ràng, đây là một cái đỉnh cấp cường giả. Đối với người như thế, Ninh Thành tự nhiên là không sẽ chủ động chào hỏi. Ta vẫn muốn lại đi một chuyến Huyền Hoàng Tinh Hà cảm tạ Ninh Tông Chủ, vừa lúc lần này trả lại đều gặp nhau. Ninh Tông Chủ nếu có thì giờ rảnh, đi chỗ nhỏ ta nghỉ ngơi ngồi chơi chốc lát. Tuần Chỉ Hà nhiệt tình tương yêu, Ninh Thành cũng thực sự muốn là cùng Tuần Chỉ Hà đi ngồi chém gió một chút. Trong U Ảnh Thánh Điện sự tình, hắn đều là tự ý cửu phượng nghe tới. Hiện tại hắn dự định hỏi lại hỏi Tuần Chỉ Hà và Mộ Hạo. Hắn dù là bức thiết phải đi thăng cấp vĩnh hằng cảnh, cũng không quan tâm mấy cái canh giờ này. Lúc này người nam tử kia sát khí không để ý tới đáp lại Ninh Thành nói với Thượng Quan Phí. Thượng Quan Huynh, chúng ta phải nhanh lên một chút đi. Thượng Quan Phí gật đầu, ôm quyền đối với Ninh Thành đám người nói. Ninh Tông Chủ, Tuần Tiên Tử, Mộ Huynh, ta bởi vì có việc, liền đi trước một bước. Mộ Hạo chỉ là hừ một tiếng, Tuần Chỉ Hà lại cười tủm tỉm nói. Thượng Quan Huynh có việc, tự nhiên trước hết mời. Chờ Thượng Quan Phí cùng người kia sát khí nam tử đi rồi, Tuần Chỉ Hà mới nói với Ninh Thành. Cùng Thượng Quan Phí đi là ma vực ổ bối tinh không đế Đằng Thiệu, tính tình rất là ngạo khí, Ninh Tông Chủ không cần để ở trong lòng. Ninh Thành khẽ mỉm cười, hắn mới sẽ không đem người như thế để ở trong lòng, chỉ là thuận miệng nói. Đằng Thiệu này chắc là cùng Thượng Quan Phí có cái gì giao dịch, thoạt nhìn thần thần. Tuần Chỉ Hà nói, hai người nhất định là có giao dịch. Bất quá Thượng Quan Phí là bởi vì chất nữ của hắn Thượng Quan Mạn Nhi bị một người tên là Yến Tế Tiểu Tu giết, mới vội vã trở lại. Đệ đệ của hắn Thượng Quan Hướng là Túc Nguyên Tinh Hà Vương, phát động toàn bộ Túc Nguyên Tinh Hà Tu Sĩ, dĩ nhiên không có bắt được cái kia Tiểu Tu tu vi rất thấp. Còn xảy ra chút chuyện, Thượng Quan Phí trở lại là muốn giúp một tay. Ngươi mới vừa nói tu sĩ kia tên là Yến Tế. Ninh Thành kinh thanh cắt đứt lời của Tuần Chỉ Hà. Tuần Chỉ Hà nghi hoặc nhìn Ninh Thành hồi đáp. Không sai, Thượng Quan Phí đệ đệ gọi là Thượng Quan Hướng. Hắn ở trước khi đấu giá hội bắt đầu liền đi trở về. Yến Tế cái tên này chính là hắn nói ra. Tuần Sư Tỷ, Mộ Huynh, ta có việc gấp phải đi chứ, chờ thời điểm rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau ngồi chơi một chút. Ninh Thành nói xong, căn bản cũng không chờ Tuần Chỉ Hà trả lời, liền cấp thiết tế xuất tinh không luân liền xông ra ngoài. Tuần Chỉ Hà nhìn Ninh Thành bóng lưng biến mất, nghi ngờ nói, Yến Tế này là gì của Ninh Tông Chủ sao? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến ma vực có bí ẩn truyền tống trận đi thẳng đến Trung Thiên, nếu để cho Ninh Thành ngồi truyền tống trận chẳng phải là nhanh hơn. Lập tức nàng liền nghĩ đến Ninh Thành cùng ma vực đại đế Tiếu Giai Thụy giữa đó ân oán, đem cái ý niệm này ép xuống. Thượng Quan Hướng có thể thông qua quan hệ ngồi vào truyền tống trận, Ninh Thành không nhất định có thể ngồi vào. Ninh Thành đích thật là lo lắng, trong tinh không trùng tên trùng họ quá nhiều. Nhưng vạn nhất Yến Tế chính là cái kia Yến Tế từ dịch tinh đại lục tới thì sao nè? Nếu thật là nàng, một khi hắn đi trễ, Yến Tế bị Thượng Quan Hướng giết chết, hắn coi như là giết Thượng Quan Hướng cũng không cứu vãn được gì. Ninh Thành tinh không luân vừa mới lao ra mặt tịch tinh lục, tinh không luân tốc độ vẫn chưa có hoàn toàn kích phát đến, đã bị người khác ngăn cản. Có người ở phương hướng hắn trở về bố trí tới khốn trận. Mặc dù khốn trận này còn không cách nào trói buộc lại hắn, bất quá hoàn toàn có thể ngăn cản hắn cấp tốc rời khỏi. Tiếu Giai Thụy, thừa dịp ta còn không có phát tác thời điểm, ngươi tránh ra cho ta, bằng không đừng trách ta dở mặt không khách khí. Ninh Thành nhìn Tiếu Giai Thụy trước mắt ngăn cản hắn, không còn có nửa phần lá mặt lá trái ý nghĩ, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Tiếu Giai Thụy không thèm để ý chút nào Ninh Thành phẫn nộ, khinh thường nhìn Ninh Thành nói, Ninh Thành, người khác sợ ngươi, ta Tiếu Giai Thụy lại không sợ ngươi. Giao ra đất bản Nguyên Châu cùng Tinh Không Luân, còn nữa hồ lô lần trước ngươi ở U Ảnh Thánh Điện lấy được, bỏ ra thì ta thả ngươi đi. Nếu không, ngày hôm nay ở đây chính là chỗ ngươi chôn thây. Làm ma vực đệ nhất đại đế, hắn sao lại e ngại Ninh Thành còn không có chứng đạo. Ninh Thành lại cũng lười nói nhảm nửa chữ, một thanh bán cực phẩm trường thương liền đánh ra. Đáng tiếc là, hắn tinh hồng luyện ngục thương còn chưa có bị luyện hóa. Thực lực của hắn còn có thể tăng lên một cấp độ nữa. Ninh Thành cùng Xuyên Tâm Lâu thời điểm chiến đấu. Tiếu Giai Thụy liền ở một bên nhìn, Ninh Thành thủ đoạn hắn biết rõ. Chạm tới thời gian phép tắc, thì tính sao? Cơ hồ là ở Ninh Thành động thủ đồng thời, Tiếu Giai Thụy cũng động thủ. Tiếu Giai Thụy pháp bảo là ngũ sắc xâm la phiên. Ngũ sắc xâm la phiên vừa tế xuất liền hóa thành năm mặt đại phiên, cũng là năm loại màu sắc. Năm loại màu sắc này ở thời gian ngắn nhất đem một mảnh tinh không này che đậy lại. Ở trước mắt Ninh Thành, tinh không biến mất, Tiếu Giai Thụy cũng đã biến mất, thậm chí ngay cả ngũ sắc xâm la phiên cũng vào giờ khắc này biến mất. Có chỉ là năm loại màu sắc bị phong bế, này năm loại màu sắc dường như cùng cả cái thiên địa đều không hợp nhau, hoàn toàn đơn độc đứng lên. Ninh Thành đã bị năm loại màu sắc này vây quanh ở trong đó. Ngũ sắc không gian này không thuộc về hắn, mà là thuộc về đối thủ hắn Tiếu Giai Thụy. Ở trong loại này không gian của người khác, Ninh Thành chuyện gì đều không thể làm. Có lẽ hắn chỉ có thể chờ, chờ ngũ sắc không gian này hoàn toàn đưa hắn cuốn đi. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, Ninh Thành cho tới bây giờ đều không phải là cái loại người chỉ biết chờ. Chứ đừng nói chi là loại này cuộc chiến sinh tử. Tinh không trong thức hải thần thức điên cuồng ngưng tụ, hình thành từng đạo thần thức lưỡi mang cùng thần thức đâm đánh ra. Thần thức lưỡi mang cũng vào giờ khắc này cùng trường thương trong ngũ sắc không gian liên hệ với nhau. Ngũ sắc trong không gian đột ngột có thêm một món khác, là một đạo sáng mờ, mặt trời lặn sáng mờ. Bao lấy Ninh Thành ngũ sắc không gian nhất thời rung động, đã có buông lỏng xu thế. Mà lúc này ngũ sắc không gian vòng ngoài tinh không màu sắc cũng sinh động. Dường như trước sau thời gian không cách nào ăn khớp, tạo thành loại này không gian cùng thời gian thác vị. Thấy Ninh Thành lại có xu thế giải ra chính bản thân không gian thần thông, Tiếu Giai Thụy hơi biến sắc mặt. Hắn biết Ninh Thành thời gian phép tắc vừa mới nhập môn, mà hắn không gian pháp tắc nhưng có thể hình thành một cái ngũ sắc không gian thần thông. Từ đối với phép tắc hiểu đi lên nói, hắn không gian pháp tắc tuyệt đối so với Ninh Thành thời gian phép tắc càng thâm hậu hơn. Trong một mảnh ngũ sắc không gian này, hắn chính là chúa tể. Nhưng là ngũ sắc không gian của hắn bị Ninh Thành thời gian phép tắc làm lắc lư, hơn nữa gần xé rách. Tiếu Giai Thụy thức hải từng trận rung động, lập tức hắn ngũ sắc không gian bắt đầu vỡ ra. Liền ngay cả ngũ sắc xâm la phiên cũng dần dần rõ ràng. Ninh Thành giải ra trói buộc lần thứ hai vung tay lên, một đạo đột ngột đại ấn đánh đi ra. Răng rắc. Một tiếng, ngũ sắc xâm la phiên câu động ngũ sắc không gian, ở dưới Ninh Thành nguyện lực đại ấn triệt để sụp đổ. Không đợi Tiếu Giai Thụy kêu lên không tốt, một đạo tà dương hiện ra ở trước mắt hắn. Hắn cảm giác được đây hết thảy đều dừng lại xuống tới. Một thanh trường thương đi qua mặt trời chiều như độc xà bình thường giống nhau. Nhanh chóng đến gần mi tâm của hắn. Tiếu Giai Thụy ở cảm giác được một trận mỹ hảo là lúc, hắn tâm thần hơi vừa nhảy. Sau một khắc hắn cả cái linh hồn đều băng lạnh. Đây không phải là tốt đẹp chính là mặt trời chiều. Đây là Ninh Thành cái kia hoàng hôn thần thông, thời gian phép tắc. Lúc này Tiếu Giai Thụy lại cũng không kịp đoái hoài cái khác, điên cuồng huy động bản thân tinh nguyên. Rõ ràng Ninh Thành trường thương còn không có đâm vào Tiếu Giai Thụy mi tâm của hắn lại tự động mở ra, một đạo ô quang đánh ra. Ninh Thành trường thương không hề lý do chậm một nhịp, Tiếu Giai Thụy lại vào giờ khắc này đem ngũ sắc xâm la phiên tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo không gian tấm chắn. Trường thương đánh vào này ngũ sắc không gian tấm chắn, khơi dậy một trận nổ vang, tinh nguyên nổ tung, dĩ nhiên không hề có kết quả. Ninh Thành trong lòng thầm than, hắn biết hắn lạc nhật hoàng hôn không có làm gì được Tiếu Giai Thụy không phải vì thời gian phép tắc của hắn không được, mà là thực lực của Tiếu Giai Thụy quá cường đại. mà trước khi hắn chưa có thăng cấp vĩnh hằng, thời gian phép tắc của hắn còn thiếu một loại thiên địa đạo vận. Tiếu Giai Thụy trong lòng lay động không dứt, hắn rõ ràng biết trước đây Ninh Thành cùng Tâm Lâu Đại Đế đánh nhau thời điểm, Ninh Thành là xa xa không bằng Tâm Lâu Đại Đế. Mặc dù Tâm Lâu Đại Đế về sau không có xuất thủ, này không hoàn toàn đúng bởi vì kiêng kỵ Ninh Thành, mà là bởi vì kiêng kỵ mấy người bọn hắn. Không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu thời gian đi qua, Ninh Thành liền chút nào không kém so với hắn. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn có thể hay không sẽ còn là đối thủ của Ninh Thành. Tiếu Giai Thụy trong lòng dâng lên một loại hàn ý. Ngày hôm nay nhất định phải giết chết Ninh Thành, bằng không hắn cùng Ninh Thành chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, trừ phi hắn có thể chứng đạo thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, Ô Minh Quỷ Đằng thăng cấp. Tiếu Giai Thụy nếu muốn giết Ninh Thành, Ninh Thành đối với Tiếu Giai Thụy sát ý đồng dạng là càng ngày càng đậm. Ở thời điểm hắn vội vã muốn đi tìm Yến Tế, Tiếu Giai Thụy cũng dám ngăn cản hắn. Ninh Thành trường thương lần thứ hai tế xuất, vẫn là lạc nhật hoàng hôn. Tiếu Giai Thụy hơi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí mang theo một tia châm chọc. Đồng dạng thần thông lần đầu tiên không có làm gì được hắn, lại vẫn dùng lần thứ hai, quả nhiên chỉ có mỗi trò này. Tiếu Giai Thụy trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên chém ra từng đạo màu đen sương mù bóng dáng. Ngũ sắc xâm la phiên lại hóa thành 5 loại màu sắc. Theo 5 loại màu sắc này cấp tốc mở rộng, ngũ sắc không gian lần thứ hai ngưng tụ. Chỉ là lần này ngũ sắc không gian cũng không có muốn trói buộc lại Ninh Thành, mà là chỉ đem không gian hai người chiến đấu độc lập ra. Thoạt nhìn thật giống như phòng ngừa Ninh Thành chạy trốn bình thường giống nhau. Bị Tiếu Giai Thụy chém ra hắc vụ tại đây trong ngũ sắc không gian đột ngột rạn nứt, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia ra tám. Thật giống như hữu hình bình thường giống nhau, trong trước mắt liền tạo thành một cái lại một cái rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Thấy những thứ này từ hắc vụ hình thành điểm đen càng ngày càng nhiều, đem chính bản thân chung quanh hoàn toàn vây khốn, Ninh Thành không khỏi cảm giác được từng đợt nguy cơ. Những thứ này hình thành điểm đen, thật giống như có sinh mệnh bình thường giống nhau, phát sinh thanh âm ông ông, đánh về phía Ninh Thành. Đang trong quá trình phi hành, còn mang theo suy suy ăn mòn thanh âm. Lúc này Ninh Thành chẳng những là có cảm giác nguy cơ, liền ngay cả da đầu đều cảm thấy từng trận tê dại. Nhiều như vậy điểm đen, như vô cùng vô tận sâu bình thường giống nhau, không nhìn hắn lĩnh vực vọt tới. Này một khi bị hoàn toàn bao lấy, chẳng phải là ngay cả đầu khớp xương một phấn đều có thể bị niết hóa rơi. Ninh Thành đang chuẩn bị tế xuất thời gian luân, liền cảm nhận được Ô Minh Quỷ Đằng Vương phát sinh từng đợt mãnh liệt chiến ý. Ninh Thành giật mình, trực tiếp chém ra Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Ô Minh Quỷ Đằng Vương bị Ninh Thành tế xuất, lập tức liền điên cuồng bắt đầu lan tràn. Ô Minh Quỷ Đằng Vương cành mây cùng hắc vụ phân liệt ngược lại. Nó chủ đằng bắt đầu không ngừng dài ra phân chi. Vô số phân chi từ giữa chủ cành mây toát ra. Sau đó giữa phân chi lại có phân chi toát ra. Đồng dạng là ở trước mắt thời gian, trải rộng không gian chung quanh. Hắc vụ hóa thành vô cùng vô tận có sinh mệnh điểm đen, như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường giống nhau. Bị Ô Minh Quỷ Đằng Vương cành mây hút đi. Một phần lớn một chút điểm đen, dường như có rồi linh trí. Muốn phải tận lực tách ra Ô Minh Quỷ Đằng Vương cành mây. Bất quá lúc này, Ô Minh Quỷ Đằng Vương cành lại mạnh mẽ xông tới, đem những thứ này điểm đen cuốn đi. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn khẳng định đây là một môn ma công mà Tiếu Giai Thụy tu luyện. Nhìn xem loại tình huống này, một môn ma công này đụng phải vừa Ô Minh Quỷ Đằng Vương mới thăng cấp, coi như là Tiếu Giai Thụy xui xẻo. Tiếu Giai Thụy còn đang khiếp sợ thời điểm, Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn liền hoàn toàn đánh tới. Thời gian lần thứ hai ngay lập tức bất động, xung quanh lần thứ hai ngay lập tức dừng lại. Tiếu Giai Thụy cuồng quát một tiếng, không đợi hắn giải ra lạc nhật hoàng hôn, hắn đang ở mặt trời lặn đầu cùng nhìn thấy một cái xa xưa cổ đạo. Hắn chỉ là nhảy một bước, liền đứng ở bên trên cổ đạo. Cổ đạo xa xưa, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cát vàng, đem cổ đạo che đậy, chỉ có thể mơ hồ nhìn xem phía trước mơ hồ. Cát vàng khoảng cách, Hắn nhìn thấy trước khi chính bản thân tu đạo, cùng người yêu biệt ly một màn kia. Cát vàng bên kia, người yêu đỏ mắt nhìn hắn, không muốn rời khỏi. Một loại bi thương tràn ngập hắn thể xác và tinh thần, một loại lưu niệm để cho hắn khó có thể lựa chọn. Giờ khắc này, hắn thiên địa là bi thương, giờ khắc này, trong tim của hắn là màu xám cho, là gắn bó, hay vẫn còn là thương nhớ. Trước mắt cổ đạo, gió tây, cuồng sa, trước mắt ngựa gầy ốm, người yêu, nông thôn. Bên người ngựa gầy ốm yếu, nói cho hắn biết ứng với cần phải đi. Nói cho hắn biết, hắn hẳn là đi truy tầm lớn hơn thiên địa. Nói cho hắn biết nơi này chỉ là nơi đặt chân tính mạng hắn. Nói cho hắn biết, hắn hẳn là kiên định đạo tâm của mình. Cát vàng lần thứ hai cuốn qua, dường như đem xa xa mơ mơ hồ hồ yêu người thân ảnh cuốn đi biến mất. Hắn thậm chí muốn đuổi theo, nhưng là đạo tâm của hắn cứng rắn như sắt. Hắn dứt khoát xoay người. Một đạo băng hàn bỗng từ hắn đáy lòng chỗ sâu nhất nhảy lên. Băng hàn này trong nháy mắt liền tràn ngập hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Hết thảy trước mắt đều vào giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Một đạo khí tức tử vong đến từ linh hồn chỗ sâu bị hắn bắt được. Tiếu Giai Thụy cả người băng hàn. Hắn ngay cả không chút suy nghĩ, điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, thay đổi toàn bộ thân hình. Cơ hồ là ở Tiếu Giai Thụy tỉnh táo lại, thiêu đốt thọ nguyên xoay thân hình đồng thời, Ninh Thành trường thương đánh vào ngực trái Tiếu Giai Thụy. Phốc! Huyết vụ khắp bầu trời bùng nổ lên, Ninh Thành thấy Tiếu Giai Thụy hóa thành một đạo hắc quang biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành một người ngã ngồi ở trên Ô Minh Quỷ Đằng Vương, há mồm cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Tiếu Giai Thụy thật sự là quá cường đại, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa đạo tâm cũng vô cùng kiên định. Hắn Lạc Nhật Hoàng Hôn cộng thêm Mạc Tương Y thần thông, lại vẫn không có giết chết người này, chỉ là để cho hắn lưu lại một cái cánh tay mà thôi. Hắn đối mặt Tiếu Giai Thụy cường đại như vậy, đồng thời thi triển vài loại thần thông, sức cùng lực kiệt. Cũng may Tiếu Giai Thụy trọng thương sau đó lập tức bỏ chạy, nếu mà hắn không trốn, Ninh Thành khẳng định ngày hôm nay mình cũng phải bị thương nặng. Nuốt vào vài viên thuốc, Ninh Thành hít sâu một hơi. Hắn biết đối mặt đối thủ càng cường đại, hắn thi triển thần thông tiêu hao lại càng lớn. Đặc biệt Mạc Tương Y loại này thần thông, đối thủ đạo tâm càng cường đại, thi triển ra lại càng cật lực. Nếu là bình thường vĩnh hằng cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn Lạc Nhật Hoàng Hôn thần thông cùng Mạc Tương Y thần thông đồng thời thi triển, sớm đã giết đối phương, hơn nữa hắn còn không sẽ phải chịu phản phệ. Tiếu Giai Thụy không phải là bình thường tu sĩ, bất quá Ninh Thành cũng biết, nếu mà Tiếu Giai Thụy không chứng đạo, đây là một lần thực lực của Tiếu Giai Thụy và hắn gần nhất. Chờ hắn thăng cấp vĩnh hằng sau đó, Tiếu Giai Thụy ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Tiếu Giai Thụy không biết Ninh Thành đồng dạng là tiêu hao hầu như không còn, trên thực tế, coi như là biết, hắn cũng không dám mạo hiểm lưu lại để giết Ninh Thành. Lúc này hắn đã hối hận không nên ngăn cản Ninh Thành. Hắn không nghĩ tới Ninh Thành tiến bộ dĩ nhiên đáng sợ như thế, lúc này mới vài năm là có thể đạt được trình độ này. Thảo nào Xuyên Tâm Lâu không cùng Ninh Thành mạnh mẽ động thủ, tu vi của hắn có lẽ là sẽ không yếu so với trước khi Xuyên Tâm Lâu chứng đạo. Thế nhưng giờ khắc này, liền ngay cả Tiếu Giai Thụy mình cũng biết ánh mắt của hắn xa xa không bằng Xuyên Tâm Lâu. Nếu như không phải đạo tâm của hắn kiên định, đối mặt thần thông mê hoặc dứt khoát xoay người, giờ khắc này, cái vũ trụ này sớm cũng không có hắn Tiếu Giai Thụy. Ninh Thành không có có tâm tình đuổi theo giết Tiếu Giai Thụy, hắn vội vã trở lại. Không đợi hắn lần thứ hai tế xuất tinh không luân, từng đợt tiếng sấm ở bên trên tinh không vang lên. Ninh Thành độ kiếp cũng không phải một lần hai lần, tự nhiên biết đây là có chuyện gì, đây là lôi kiếp tới rồi. Lôi kiếp, Ninh Thành cau mày nhìn phía xa nổ vang tinh không. Hắn thực sự không hiểu, vì sao lúc này hắn còn có lôi kiếp. Hắn không phải là còn không có thăng cấp vĩnh hằng cảnh sao? Hơn nữa hắn cảm giác mình khoảng cách vĩnh hằng cảnh còn có một bước nhỏ, chứ đừng nói chi là lôi kiếp. Độ kiếp Ninh Thành không sợ, hắn sợ là ở chỗ này độ kiếp lãng phí thời gian. Ô Minh Quỷ Đằng Vương truyền đến ý niệm, để cho Ninh Thành hơi chút tránh ra một phần. Ninh Thành thế mới biết, lần này là Ô Minh Quỷ Đằng Vương độ kiếp. Mặc dù Ninh Thành trong lòng lo lắng trở lại, hắn cũng chỉ có thể chờ Ô Minh Quỷ Đằng Vương độ kiếp. Chín đạo lôi hồ ầm ầm hạ xuống, Ô Minh Quỷ Đằng Vương tản ra cành mây trong nháy mắt tụ lại hẳn lên, hóa thành chín đạo lớn cành mây cùng rơi xuống chín đạo lôi hồ đụng vào nhau. Từng trận mùi khét gây mũi truyền đến, Ninh Thành biết đây là Ô Minh Quỷ Đằng Vương cành mây bị lôi hồ điện tiêu. Biết Ô Minh Quỷ Đằng Vương bị thua thiệt, Ninh Thành cũng không có dự định xuất thủ. Bất luận cái gì sinh linh, độ kiếp đều là một loại thực lực tiến bộ thể hiện. Hắn mạnh mẽ xuất thủ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Ô Minh Quỷ Đằng Vương. Ô Minh Quỷ Đằng Vương không để cho Ninh Thành thất vọng, cho dù là cành mây bị đốt trọi, rất nhanh thì lần thứ hai mở rộng ra, lần lượt cùng lôi kiếp hồ đánh vào cùng một chỗ. Ô Minh Quỷ Đằng Vương cùng Ninh Thành có tinh thần liên hệ, Ninh Thành cảm thụ được Ô Minh Quỷ Đằng Vương thủ thương, đồng thời hắn cũng cảm thụ được Ô Minh Quỷ Đằng Vương khí tức càng ngày càng mạnh lên. Lôi kiếp hồ một đạo tiếp theo một đạo, liền ngay cả Ninh Thành đều có chút bội phục. Ô Minh Quỷ Đằng Vương cứng cỏi, những thứ này lôi kiếp hồ với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Thế nhưng đối với Ô Minh Quỷ Đằng Vương mà nói, mỗi một đạo lôi hồ đều có chứa vết thương chí mệnh. Rầm rầm ầm, cuối cùng vài đạo lôi kiếp hồ hạ xuống sau đó, trong tinh không dĩ nhiên rơi xuống từng đạo tinh không linh khí thải vân. Ô Minh Quỷ Đằng Vương cành mây càng là điên cuồng mở rộng đi ra ngoài, dễ dàng liền đem những thứ này tinh không linh khí thải vân cuốn đi. Lại là một canh giờ trôi qua, Ô Minh Quỷ Đằng Vương khí tức càng là cường đại lên, một đạo vô cùng rõ ràng thanh âm xuất hiện ở trong Ninh Thành ý thức. Lão gia, ta đã độ kiếp thành công rồi. Ta hiện tại có thể hoàn toàn thoát ly chân linh thế giới, chỉ cần hóa thành một đạo đằng văn liền có thể. Lão gia, Ninh Thành sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ô Minh Quỷ Đằng đây là học từ con trâu ngu xuẩn kia. Ngươi hóa thành đằng văn sao? Ngươi độ kiếp lãng phí vài canh giờ, phải nhanh đi về. Ninh Thành gật đầu. Ninh Thành vừa dứt lời, Ô Minh Quỷ Đằng trong tinh không cành mây lan tràn liền trong nháy mắt biến mất. Sau một lát, một đạo ô quang rơi vào Ninh Thành cổ tay. Ninh Thành nhìn một chút cổ tay của mình, mặt trên có thêm một đạo nhạt yếu màu đen vết tích. Trước Tiếu Giai Thủy Hắc Vụ là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành tế xuất tinh không luân sau đó, nhịn không được hỏi Ô Minh Quỷ Đằng Vương một tiếng. Ô Minh Quỷ Đằng Vương thanh âm truyền đến. Bẩm lão gia, đó là một loại U Ma Thi Vụ Trùng, loại vật này rất lợi hại. Một khi bị U Ma Thi Vụ Trùng vây khốn, cuối cùng chỉ có thể bị loại này sâu ăn sạch, ngay cả nguyên thần cũng không còn. Bất quá gặp ta, hắn chỉ có thể tính không may. Ta không sợ nhất chính là U Minh vật, với ta mà nói, đây là đại bổ. Ninh Thành giật mình, Ô Minh Quỷ Đằng Vương không sợ U Minh vật, chờ hắn đi U Ảnh Thánh Điện thời điểm, chẳng phải là có một người trợ thủ rồi. Ninh Thành không hỏi Ô Minh Quỷ Đằng Vương chuyện này, chờ đi U Ảnh Thánh Điện thời điểm rồi lại nói. Hiện tại hắn ngay cả Vĩnh Hằng Cảnh cũng không có đi vào. Nói chuyện của U Ảnh Thánh Điện quá sớm một chút. Lão gia ngươi nhất định phải cẩn thận U Ma Thi Vụ Trùng. Một khi U Ma Thi Vụ Trùng thăng cấp, ta còn không có thăng cấp mà nói, ta cũng ăn không xong vụ trùng này. Ô Minh Quỷ Đằng Vương nhắc nhở một câu Ninh Thành. Ninh Thành ừ một tiếng hỏi, nếu mà trước ta không có mua được này một quả mộc bản nguyên tinh, ngươi hẳn là còn không có nhanh như vậy thăng cấp sao? Trước khi ngươi không có thăng cấp, ngươi có thể hay không giết chết những U Ma Thi Vụ Trùng đó? Ô Minh Quỷ Đằng Vương có chút xấu hổ nói. Lão gia, trước khi ta không có thăng cấp, là ăn không xong những U Ma Thi Vụ Trùng đó. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu mà không phải là hắn cơ duyên đúng dịp mua được một quả mộc bản nguyên tinh, để cho Ô Minh Quỷ Đằng Vương thành công thăng cấp, vậy hôm nay hắn và Tiếu Giai Thụy đối chiến, sợ rằng chạy trốn đã không phải là Tiếu Giai Thụy, mà là hắn Ninh Thành. Về phần ngũ sắc liệt tinh tiễn, đây là lá bài tẩy của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn hẳn là sẽ không lấy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, truyền tống đi Túc Nguyên Tinh Hà Lan Khắc Tinh, Cức Xỉ Hồ. Bởi vì Túc Nguyên Tinh Hà treo giải thưởng lớn, vô số tu sĩ dũng mãnh vào Cức Xỉ Hồ. Giờ khắc này ở Cức Xỉ Hồ bất luận cái góc nào, đều có thể tìm được tu sĩ. Tinh không tu luyện gian nan nhất chính là tài nguyên tu luyện. Cức Xỉ Hồ treo giải thưởng kiểu này quả thực có thể cho tu sĩ bình thường kích động hít thở không thông. Cộng thêm coi như là không làm được nhiệm vụ, ở Cức Xỉ Hồ cũng có thể đạt được một phần tài nguyên, những tán tu kia tự nhiên là đồng loạt mà vào. Cức Xỉ Hồ chỗ sâu trong một gian thạch thất, Yến Tế và Nạp Lan Như Tuyết mỗi người ngồi ở một góc. Yến Tế một mực chữa thương, Nạp Lan Như Tuyết cùng Yến Tế không có tiếng nói chung gì, dứt khoát nhắm mắt tu luyện. Ngươi mỗi lần ra vào nơi này đều là dùng truyền tống bùa chú. Yến Tế đang chữa thương giữa bỗng nhiên mở mắt, rất là đột ngột hỏi một câu. Đi qua nhiều ngày chữa thương như vậy, thương thế của nàng đã chuyển biến rất là tốt đẹp. Nạp Lan Như Tuyết mở mắt lắc đầu. Không phải, ta bình thường đi ra ngoài đều cũng có một cái cửa ra phi thường ẩn nấp. Cái cửa ra này trận pháp ẩn nấp đẳng cấp rất cao, vô luận ta ra vào bao nhiêu lần, ta mỗi lần trở về đều tìm không được cái cửa ra này. Cho nên, ta bình thường giống nhau tiến đến đều là dùng truyền tống bùa chú, đi ra ngoài mới từ cái cửa kia đi. Ta phải đi. Yến Tế thở dài nói. Nạp Lan Như Tuyết nhíu nhíu mày. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, chính là muốn chết. Nơi này có rất nhiều gian nhà. Ngươi không muốn cùng ta cùng nhau tu luyện. Có thể chính bản thân đi tìm một nhà an tĩnh gian tu luyện. Yến Tế bình tĩnh nói. Không phải là chuyện này, là bởi vì nếu như ta ở tại chỗ này, hai chúng ta đều là một con đường chết. Nạp Lan Như Tuyết lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm, ta biết cái kia thượng quan Mạn Nhi lai lịch. Phụ thân của nàng thượng quan hướng là Túc Nguyên Tinh Hà Vương. Bằng một cái Tinh Hà Vương, còn tìm không được cái chỗ này, ta khẳng định. Yến Tế đứng lên, lắc đầu. Ngươi chỉ biết là thượng quan hướng là Túc Nguyên Tinh Hà Vương. Ngươi biết thượng quan hướng ca ca là ai chăng? Thấy Nạp Lan Như Tuyết không hiểu nhìn mình, Yến Tế giải thích. Thượng quan hướng ca ca gọi thượng quan phí. Hắn là cửu giả tinh không đại đế. Nếu như ta không phải là giết thượng quan Mạn Nhi, ta còn không biết chuyện này. Nạp Lan Như Tuyết bị lời của Yến Tế kinh sợ, thật lâu đều không nói ra một chữ được. Tinh không đại đế hiển nhiên là cường giả vĩnh hằng cảnh trong truyền thuyết. Nàng cái chỗ này tuy rằng bí mật, thế nhưng vĩnh hằng cảnh cường giả tới rồi. Còn có thể tránh thoát sao? Yến Tế nói không sai. Nếu mà hai người tiếp tục trốn ở chỗ này, rất khả năng đều là một con đường chết. Ngươi nói cho ta biết xuất khẩu ở vị trí nào? Yến Tế thấy Nạp Lan Như Tuyết bị kinh sợ, trực tiếp hỏi. Nạp Lan Như Tuyết không trả lời lời của Yến Tế, nàng cũng đứng lên, vội vã đi ra khỏi phòng. Yến Tế thấy thế, cũng đi theo Nạp Lan Như Tuyết phía sau đi ra ngoài. Nạp Lan Như Tuyết bảy chuyển bát chuyển, lúc này mới lần thứ hai tiến vào một gian nhà lớn hơn một chút. Ở này giữa nhà trên vách đá, có một cái to lớn trận pháp biểu thị. Nạp Lan Như Tuyết nhìn màn hình trận pháp này, trong miệng thì thào nói. Coi như là đi cũng đi không xong. Yến Tế cũng sững sờ nhìn trận pháp biểu thị này. Trên trận pháp biểu thị biểu hiện chính là động tĩnh trong Cức Xỉ Hồ. Lúc này trên trận pháp biểu thị, khắp nơi đều là bóng người hoảng động. Coi như là không có vĩnh hằng cảnh cường giả tới nơi này, cũng cùng Nạp Lan Như Tuyết nói như vậy, đi không xong. Hiện tại ngươi còn muốn đi sao? Nạp Lan Như Tuyết nhìn Yến Tế lại hỏi một câu. Yến Tế trầm mặc xuống, nàng biết có đi hay không đều là một chuyện. Nếu mà nàng đi ra ngoài, có thể cho Nạp Lan Như Tuyết tránh được một kiếp, nàng nguyện ý đi ra ngoài. Mà bây giờ, nàng một khi đi ra ngoài, lập tức thì có người sẽ đối với nàng siêu hồn. Nạp Lan Như Tuyết lưu lại ở chuyện nơi đây cũng sẽ bị lộ ra đi. Xin lỗi, là ta hại ngươi. Yến Tế mang theo áy náy nói một câu. Nạp Lan Như Tuyết lắc đầu, không có gì hại cả. Do dự một chút, nàng lại bổ sung một câu. Yến Tế, ngươi đi tới tinh không sau đó, đã gặp qua hắn hay chưa? Yến Tệ trong mắt nhiều hơn một phần cô đơn. Nàng tiến vào Thiên Châu sau đó, liền vẫn muốn tìm được Ninh Thành, nhưng vẫn không có tìm được. Tính cách của nàng và Nạp Lan Như Tuyết có chút bất đồng, thích là thích, không thích là không thích, sẽ không làm ra quá nhiều góc cong. Phía ngoài tiếng sấm vang lên, theo một trận kịch liệt rung động. Rung động này ngay cả Yến Tế cùng Nạp Lan Như Tuyết đều cảm nhận được. Yến Tế cùng Nạp Lan Như Tuyết liếc nhau, hai người đều rõ ràng, sớm muộn có người tìm tới nơi này. Sở dĩ đạo hiện đang không có người tìm đến, chỉ là bởi vì cái kia ẩn nấp trận mà thôi. Một khi thực sự theo như lời Yến Tế, có vĩnh hằng cảnh cường giả tới nơi này, sợ rằng ẩn nấp trận pháp cũng là không có ích lợi gì. Tiếng sấm càng ngày càng dày đặc, Nạp Lan Như Tuyết thở dài. Kỳ thực nơi này còn có một cái truyền tống trận, đáng tiếc là cái này truyền tống trận căn bản là kích phát không được. Yến Tế liền vội vàng hỏi, truyền tống trận ở nơi nào? Nạp Lan Như Tuyết đi tới này to lớn trận pháp biểu thị sau đó, nhấn một cái nút. Trận pháp biểu thị từ bên trong vỡ ra, một đạo cửa đá chỉ có một người có thể đi vào hiển lộ ra. Yến Tế theo Nạp Lan Như Tuyết đi vào. Trận pháp biểu thị lần thứ hai hợp lại hẳn lên, hai người tiến vào địa phương là một cái gian nhà phương viên chừng 10 trượng. Nạp Lan Như Tuyết lấy ra một quả trận kỳ thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa dương một cái. Trước mắt rõ ràng trống rỗng giữa nhà đột ngột xuất hiện một cái truyền tống trận. Truyền tống trận tản mát ra từng đạo cường đại đạo vận, dù cho Yến Tế cùng Nạp Lan Như Tuyết nhìn không hiểu, không biết đạo kia vận mạnh bao nhiêu to lớn. Cũng biết cái này truyền tống trận là một cái thật không đơn giản thượng cổ truyền tống trận. Ở truyền tống trận tứ giác là bốn cái vũng lớn. Yến Tế vừa nhìn liền biết vũng này là trưng bày linh thạch các loại địa phương. Truyền tống trận này vì sao không có dùng? Bị hư à? Yến Tế liền vội vàng hỏi. Nạp Lan Như Tuyết lắc đầu nói. Ta đoán truyền tống trận này hẳn là không có hư. Chỉ sợ là truyền tống dùng tinh không tinh thạch đẳng cấp rất cao. Ta không có loại vật này. Ta đã thử dùng vĩnh vọng đan, còn dùng qua thượng đẳng tinh không tinh thạch, đều không thể điều khiển cái này truyền tống trận.